Chương 88, đánh tới sát cơ. Thì ra là thế, Lô Tiêu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thiếu chủ, ngươi nói Bí Hí từng là thượng cổ cửu long chí tôn đại phái, Thiên Nguyên Tông hộ tông thần thú, cái kia dưới cái không gian kia, có phải hay không là Thiên Nguyên Tông còn để lại tông môn chỗ? Lâm Anh Mi nói ra ý kiến của mình. Thiên Nguyên Tông di chỉ mọi người con mắt chợt nhất hiện ra, nói đúng a, nếu Bí Hí là Thiên Nguyên Tông hộ tông thần thú, như vậy dưới đáy không gian xác thực thật có thể là Thiên Nguyên Tông di chỉ. Thiên Nguyên Tông nhưng là thượng cổ cửu long chí tôn đại phái, hơn nữa còn là cửu long chí tôn đại phái trong đan long, được xưng thượng cổ thời đại toàn bộ Lương Sơn đại lục năng lực luyện đan mạnh nhất tồn tại. Nếu như phía dưới cái không gian kia là Thiên Nguyên Tông di chỉ, chúng ta chẳng phải là phát. Sợ rằng những thứ kia để lại linh đan rượu dược cũng đủ để đem chúng ta vùi lấp. Lô Tiêu vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tiêu Nhi, bị đan dược vùi lấp chuyện, ngươi liền không cần nghĩ, coi như Thiên Nguyên Tông di chỉ có chồng chất như núi đan dược, chúng ta cũng căn bản không lấy được. Bởi vì dựa theo bản vương thôi chắc cái này Bí Hí thực lực ít nhất cũng là địch nổi hóa tinh nhất diệt, nói cách khác cái này Bí Hí ít nhất là thập nhị cấp yêu thú. Có nó trông coi Thiên Nguyên Tông di chỉ, chúng ta căn bản không có khả năng tiến nhập Thiên Nguyên Tông phạm vi, càng chưa nói bắt được Thiên Nguyên Tông để lại đan dược. Triệu Thần bất đắc dĩ nhìn Lô Tiêu liếc mắt, nêu lên nàng Bí Hí lợi hại. Địch nổi hóa tinh miết diệt thập nhị cấp yêu thú, Lô Tiêu ngược lại hấp một luồng lương khí, sau đó hướng Triệu Thần hỏi, thiếu chủ, cái này Bí Hí mạnh mẽ như vậy, vậy nó tại sao sẽ ở Lương Sơn đại lục, không nên đã sớm phi thăng tinh giới rồi? Không, hóa tinh miết diệt cũng không phải đều muốn phi thăng tinh giới, rất nhiều cao nhân cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có phi thăng tinh giới. Bí Hí không có phi thăng tinh giới nguyên nhân bản vương cũng không biết, dù sao bản vương không phải Bí Hí, không thể giải khai Bí Hí ý tưởng. Triệu Thần nói đến đây, nghĩ đến Đại Lương Vương Triều các đời tổ tiên cũng là bởi vì khóa lại Đại Lương Vương Triều số mệnh, mà không có phi thăng. Quan Anh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, thiếu chủ, Trúc Dung vừa rồi nhưng là nói có hai cái rất sinh vật khủng bố, Bí Hí chỉ là một cái trong đó. Còn có một người sinh vật. Nô Tâm Giải trong nháy mắt phản ứng kịp, nàng sờ cả một cái, mở làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa tư thế, nhưng phía sau nói ra, anh Nhi muội muội nói đúng, còn có một người sinh vật. Vậy nó sẽ là gì chứ? Phải biết rằng yêu thú đại thể có lãnh địa quyền. Cái gọi là long không cùng xà ở, phượng hoàng không cùng ga ta làm bạn. Nó dĩ nhiên có thể cùng Bí Hí sinh hoạt chung một chỗ, không có bị Bí Hí giết chết, sợ rằng thực lực so với Bí Hí cũng không hề yếu, thậm chí hội càng tốt hơn cũng khó nói. Lô Tiêu mặt cười nhất khổ, nói ra, không thể nào, nói như vậy cái kia Thiên Nguyên Tông gì chỉ, khả năng có hai cái thực lực địch nổi hóa tinh nghiết diệt tinh giả thập nhị cấp yêu thú. Tiêu Nhi, xem chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi, Thiên Nguyên Tông gì chỉ gì gì đó cũng đừng nghĩ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, một cái thập nhị cấp yêu thú, phát sinh nhất cái nhảy mũi cũng có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết, càng chưa nói hai cái. Nô Tâm Giải hé miệng cười khẽ, nói ra, Tiêu Nhi, thực lực của chúng ta mặc dù bây giờ không có thể đối phó cái kia hai cái yêu thú, không có nghĩa là về sau không được a, thiếu chủ. Tâm Giải nhớ kỹ, ngươi không phải có thể tiến hành không gian mượn tiền phụ lục sao? Thiếu chủ có thể đem cái kia không gian phụ lục tọa độ định ở chỗ này, về sau thực lực chúng ta tăng cường, lại dùng phụ lục mượn tiền đến cái này cất giấu trong núi, kiểm tra bí mật này không gian. Ô, đây là một biện pháp tốt, Tâm Giải ngươi có thể thật không hổ là thiên cơ tinh, đầu chính là linh hoạt. Lô Tiêu sợ ồ một tiếng, theo mặc dù cao hứng tán dương. Thiếu chủ chúng nữ đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Quá bảo sơn mà không được, người nào tâm lý đều sẽ khó, hiện tại Ngô Tâm Giải ra cái này tốt phương pháp, có thể nói là bỏ đi trong lòng các nàng tiếc nuối. Yên tâm, bản vương cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Triệu Thần cười nói, từ tinh giới trong túi xuất ra một cái hư ảo phù lục, phách trên mặt đất. Được rồi, đây là hư không na di phù tử phù, có nó, chúng ta có thể tùy ý tới nơi này. Triệu Thần vô vô tay bên trên không tồn tại bụi. Thật tốt quá, Lô Tiêu mấy người nghĩ đến Thiên Nguyên Tông có thể tồn tại rộng lượng đan dược, nghĩ đến rộng lượng đan dược vùi lấp tráng cảnh, nhất thời nhảy cấn hoan hô. Triệu Thần cười cười, hướng Trúc Dung hỏi, Trúc Dung, ngươi biết nơi này cửa ra ở đâu sao? Nô tí biết, nơi này cửa ra kỳ thực ở nơi này, chỉ cần đưa vào tinh lực cũng sẽ bị mở ra. Trúc Dung gật đầu, hướng bên cạnh mặt đất chỉ một cái. Được rồi, nếu tìm được cửa ra, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi một hồi, ăn đan dược khôi phục tinh lực cùng tổn thương nguyên khí, sau đó chúng ta liền đi ra ngoài đi. Triệu thần đối với chúng nữ nói, sau đó đưa cho chúng nữ chuẩn bị xong đan dược. Đã biết thiếu chủ, chúng nữ gật đầu. Mấy người khoanh chân cố định, dùng đan dược, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, khôi phục thân thể tổn thương nguyên khí. Ở triệu thần linh đan rượu dược dưới, nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, mọi người tinh lực đại thể đều hoàn toàn khôi phục, còn như thương thế cùng hao tổn nguyên khí, mặc dù không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục 67 thành, những thứ khác thì không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn khôi phục, tối thiểu phải mấy ngày tu dưỡng mới được. Được rồi, Trúc Dung mở cơ quan đi. Triệu thần nói. Trúc Dung đi ra phía trước, ngọc thủ thả ở một mì hệ NG xa nở nhà bên trên, sau đó thôi động trên người mình hỏa linh chi khí. Ung ung cơ quan di động thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát, mặt đất tiểu ra hiện tại nhất đại môn mở ra lộ ra không có một người quang đen như mực lộ lớn. Trúc Dung, chúng ta lập tức liền muốn đi ra, ngươi trước trở về Trúc Dung hỏa thư chung đi. Triệu thần đối với Trúc Dung nói. Phải, chủ nhân Trúc Dung không có phản kháng, thon thả lay động, hóa thành nhất sợi thanh yên, tiến nhập Trúc Dung hỏa thư chung. Đi thôi, Triệu thần đem Trúc Dung hỏa thư thu, một nhóm bước vào đại môn, tiến nhập một cái dài rằng giặc hắc ám đường hầm. Thời gian đi qua rất nhanh, một luồng bạch quang xuất hiện ở phần cuối. Đi ra hành lang phía sau, chỉ có chút chói mắt, mọi người con mắt có chút không quá thích hứng chát liêu chát. Trước mắt là một cái bốn bề toàn núi, xanh tươi ướt át sơn cốc, bách hoa kiểu diễm, trong gió mang theo thấm người nội tâm mùi hoa. Hoa, rốt cục đi ra, ở trong đó quá khô khan, thật là khiến người khó chịu. A Lô Tiêu không kịp chờ đợi sâu hấp một khẩu mang theo mùi hoa không khí mát mẻ. Thử Triệu thần kiếm nhíu mày một cái, đột nhiên cảm giác được cái gì. Tốt bén nhạy năng lực cảm nhận một người mặc hắc bào thần bí nhân đột nhiên xuất hiện ở một bên. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.